Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 663. Wakanda tương lai ở nơi nào? Daisy dừng lại bước chân. Này còn giống câu lời nói thật. Nếu không bọn họ Wakanda ăn no căng. Rõ ràng là cái công nghệ cao cường quốc. Cân nhắc cái gì truyền hình a? Lão quốc vương mỗi ngày ở Liên Hiệp Quốc cấp kia giúp chính khách cười làm lành mặt. Hắn thật ngưỡng mộ dân chủ tự do quốc gia sao? Vô nghĩa. Sự thật chính là Wakanda Vibranium sắp khai thác xong. Dựa vào tồn kho, cái này quốc gia có lẽ còn sẽ tồn tại 10 năm. 20 năm, nhưng là nó căn đã không có. Khuyết thiếu Vibranium làm dựa vào. Khoa học kỹ thuật cần thiết chuyển hình, hướng bên ngoài dựa sát. Đây là lão quốc vương quyết sách. Đại giới chính là Wakanda sẽ chậm rãi từ bỏ Vibranium khoa học kỹ thuật. Cuối cùng biến thành một cái tam lưu nước nông nghiệp ra, việc này cùng tự phế võ công không? Sai biệt lắm, nhưng lại là lão quốc vương cùng Black Panther số ít mấy cái lựa chọn chung ổn thỏa nhất một. Cái, hiện giờ Daisy cho bọn hắn cung cấp một cái khác phát triển phương hướng, Wakanda hướng vũ trụ. Chung phát triển như thế nào? Tuy rằng Vibranium tổng sản lượng vẫn như cũ thưa thớt. Nhưng là vũ trụ chung vẫn là có thể tìm được, nàng lời nói long trời lở đất. Lão quốc vương còn có thể duy trì trấn định. Nhưng là Black Panther T'Challa đã biến sắc. Buột miệng thốt ra liền tưởng đáp ứng. Nhưng chính mình hiện tại còn không làm chủ được. Chỉ có thể đầy mặt nôn nóng mà nhìn về phía lão quốc vương. Tựa hồ tưởng chờ hắn quyết định là một người tuổi trẻ người. Vẫn luôn lấy Wakanda quang vinh lịch sử tự hào. Black Panther đương nhiên không hy vọng chính mình tổ quốc biến thành cái gì tam lưu nước nông. Nghiệp, phàm là có một tia hy vọng hắn liền muốn bắt trụ, lão quốc vương tự hỏi góc độ cùng chiều sâu đều so. Với hắn muốn cao, hắn đầu tiên dò hỏi một vấn đề. S.H.I.L.D. có vũ trụ đi năng lực. Daisy lại treo lên chiêu bài thức tươi cười. Ta có thể bán các ngươi một tàu chiến hạm. Nguyên bộ đưa tinh đồ, Black Panther nhìn lão quốc vương. Hận không thể hắn chạy nhanh đáp ứng. Lão quốc vương lần này tự hỏi thời gian càng dài, chúng ta nhà khoa học đã làm tính toán. Vibranium ở vật chất hoàn cảnh hạ rất khó tự nhiên sinh ra. Hắn cũng không hiểu lắm khoa học sự. Mấy cái từ đều dùng thật sự hàm hồ, Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Ngài nói rất đúng, Vibranium xác thật cực kỳ hy hữu. Nhưng là nó lúc trước đánh bại rơi xuống vũ trụ, cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Vũ trụ còn có, Sear đế quốc, Nga, các ngươi không biết Sear, ta cho các ngươi giới thiệu một chút đi. Bọn họ nhà khoa học liền nghiên cứu quá loại này kim loại. Bọn họ cho rằng một ít đặc thù tinh cầu nội hạch liền bao hàm Vibranium thành phần. Chỉ là loại này tinh cầu cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt cũng khuyết thiếu tất yếu kiểm tra đo lường thủ đoạn, bất quá. Nàng đương nhiên là, có điều chuẩn bị, lần này tới Wakanda phía trước tìm đọc một ít tư liệu. Bất quá bọn họ cũng nghiên cứu quá. Ở chúng ta mệnh danh là chòm sao Orion Scythe tinh cầu liền có Vibranium tồn tại. Chỉ là vũ trụ mấy đại đế quốc cũng không coi trọng này đó kim loại. Tổng sản lượng quá ít. Vô pháp tiến hành đại diện tích bao trùm sử dụng, vũ trụ hiện giờ có bao nhiêu loại kim loại thực? Tế căn bản thống kê không ra. Đối với hơn 1.000 viên tinh cầu, mấy trăm tỷ dân cư đại đế quốc tới nói. Về điểm này Vibranium còn chưa đủ tắc kẽ răng đâu. Khai thác khó khăn, luyện khó khăn, tổng sản lượng lại thiếu. Không có khả năng tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu loại này kim loại sử dụng. Vibranium đối bọn họ không có gì lực hấp dẫn, đối Sear vô dụng. Nhưng là đối bọn họ này mấy chục vạn Wakanda người tới nói. Trước mắt phát hiện những cái đó số lượng liền có thể nói là giàu có, dùng cái mấy ngàn năm cũng. Không có vấn đề gì. Đến nỗi mấy ngàn năm sau, toàn vũ trụ Vibranium đều dùng hết làm sao bây giờ? Đến lúc đó rồi nói sau. Trước mắt đều phải sống không nổi nữa. Ai còn cố mấy ngàn năm về sau sự a, lần này không đợi lão quốc vương lên tiếng. Black Panther T'Challa trực tiếp phát biểu chính mình cái nhìn. Phụ thân, ta cảm thấy biện pháp này có thể suy xét, không chấp nhận được hắn không vội. Lão quốc vương quá mấy năm vừa dẫm chân. Cái này 20 năm nội biến thành tam lưu nước nông nghiệp to lớn mục tiêu liền rơi xuống hắn trên đầu. Vô cùng nhục nhã a, nhục xong rồi không tính. Còn muốn nói thật hương. Tơ cha la kỳ thật áp lực phi thường đại, mấy ngàn năm sau sự làm mấy ngàn năm sau quốc vương nhọc. Lòng đi, chỉ cần chính mình không làm cái này mặt đại quốc vương là được. Tuy rằng lão quốc vương ở đối hắn đưa mắt ra hiệu. Tơ cha la vẫn là kiên trì chính mình cái nhìn, lão quốc vương đối nhi tử dễ dàng như vậy tỏ thái độ. Có điểm bất mãn, nhưng hắn cũng không thể không màng người thừa kế ý tưởng. Kiên trì đi lộng cái gì tam lưu nước nông nghiệp, hắn cái này số tuổi cùng thân thể kỳ thật không? Nghĩ mạo hiểm, ở địa cầu an an ổn ổn đợi thật tốt. Đi cái gì ngoại tinh a? Thậm chí Wakanda phát triển nông nghiệp vẫn là phát triển vibranium đều cùng hắn không quan hệ. Hắn sẽ vẫn luôn đương quốc vương. Quốc gia là phú là nghèo. Đối hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là T'Challa rõ ràng không như vậy tưởng. Hắn còn muốn làm một phen sự nghiệp, chứng minh chính mình không thể so tổ tiên kém, phụ tử gian lý niệm. Vị trí, đối tương lai cái nhìn rối rắm ở bên nhau sinh ra một cái mâu thuẫn, cuối cùng lão quốc vương thở dài. Ta già rồi, chuyện này liền từ T'Challa tới xử lý đi, hôm sau. Daisy mang theo mười mấy cái tinh nhuệ đặc công. Black Panther mang theo 4 cái đầu chọc nữ hộ vệ đi lên Zephyr One, ở tác chiến thất. Nàng cùng T'Challa, cùng với đi theo tới Storm giảng thuật chính mình hành động kế hoạch, lập tức mua chiến hạm. Ork lôi kéo Wakanda sở hữu quốc dân đi nàng trong miệng cái gọi là cái gì Scythe đảo quạng. Đó là ngốc tử, 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không làm như vậy. Nàng đại cục trưởng cũng không cái này mị lực làm lão quốc vương cùng Black Panther nháy mắt biến. Thành não tàn, Wakanda yêu cầu thời gian tới đánh giá chỉnh sự kiện lợi và hại. Yêu cầu làm đông đảo chuẩn bị. Thậm chí muốn trước mua một con thuyền loại nhỏ chiến hạm đi làm trước khảo sát. Xác định Scythe có vibranium tồn tại. Mới có thể tiến hành bước tiếp theo công tác. Black Panther nói cái gì, vibranium lập tức liền phải. Khai thác xong rồi, đây đều là lời nói dối. Daisy cảm thấy bọn họ hẳn là đã khai thác xong rồi. Kia tòa sơn đều đào rỗng. Còn có thể dư lại nhiều ít. Năm đó vibranium chính là một khối thiên thạch. Lại đại năng lớn đến nào đi. Một ngọn núi liền đủ lớn đi, ở xã hội nguyên thủy cầm thú nha cùng cục đá khai thác. Xác thật sẽ khai thác mấy vạn năm. Nhưng là tiến vào hiện đại xã hội lúc sau. Đại hình máy móc tiến hành thâm đào. Một ngọn núi căn bản tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian là có thể đào rỗng, bọn họ liền phải cạn. Lương thực, Daisy chỉ có thể trước tiếp tế bọn họ một chút. Vibranium khoa học kỹ thuật có chỗ đáng khen. Những cái đó nhà khoa học vẫn là tiếp tục nghiên cứu vibranium. Buông tha nước nông nghiệp máy cày dắt tay đi, địa cầu còn có vibranium. Năm đó rơi xuống thiên thạch không phải một khối. Mà là 2 khối, này tảng đá liền ở Nam Cực, mãi cho đến Thượng Phi Cơ. Nàng mới đối đi theo tiến đến T'Challa cùng Storm nói rõ ngọn ngành, cụ thể vị trí ở đâu. S-H-I-L-D là như thế nào biết chuyện này? T'Challa còn chờ nàng cấp Wakanda mua vũ trụ chiến hạm đâu? Giáp mặt nghi ngờ không thích hợp. Lời này chỉ có thể từ cùng Daisy quan hệ cá nhân không tồi Storm tới hỏi, chính mình là làm sao mà biết được đâu, đương nhiên là ký ức mang lại đây, nhưng việc này không thể nói. Daisy khóe miệng giơ lên một cái độ cung, cuối cùng nghĩ đến một cái hảo lý do, là Phượng Hoàng chung ký ức. Năm đó Phượng Hoàng ký chủ cùng sơ đại Black Panther là chiến hữu. Bọn họ đã từng tìm kiếm quá đệ nhị khối vibranium, hết thảy nồi đều ném tới Phượng Hoàng trên đầu. Các ngươi có bản lĩnh liền hỏi hắn đi. Hết chương.